Trên cửa có nhiều phủ văn màu đỏ, những phủ văn lúc sáng lúc tối tỏa ra dao động mạnh mẽ. Mặc dù là hậu kỳ vị giới, dốc sức xuất kích, cũng khó mà có thể phá hỏng cửa đá một chút. Bây giờ bên ngoài cửa đá, 13 ông lão ngọc gia, ai nấy cùng kính nganh chân tĩnh tọa, như là hộ pháp. Bọn họ cuồng nhiệt với lão tổ ngọc gia đến nỗi, có thể vì lần thủ hộ này mà phải trả giá sinh mệnh. Nếu ai dám xâm nhập vào lúc này, thì sẽ đối mặt với 13 ông lão điên cuồng đánh trả. Trừ 13 người này ra, thì còn có Nhọc Ngư ngồi bên cạnh. Ánh mắt của cô luôn bình thản, yên lặng ngồi đó, đối lập rõ ràng với 13 ông lão. Sắc đẹp của cô càng ngày càng ngăn cách với 13 người âm u mục nát. Lão tổ đã bế quan 17 ngày, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Qua mười mấy ngày chờ đợi, 13 ông lão kiềm không được sốt ruột. Dù sao trước khi bế quan, Tô Minh đã nói chỉ là mấy ngày. Cầm miệng, tu vi của lão tổ thông thiên, sao người có thể xảy ra vấn đề gì được? Chắc là lão tổ đang hấp thu sự sống của sứ đồ đó để có được thân hình càng tốt đẹp hơn. Bên cạnh liền có tiếng người trách mắng. Rõ ràng người mắng có thân phận khá cao, làm cho ông lão mới nãy thốt lời, lo âu cúi đầu không nói. Chưa chắc. Một giọng nói tang thương chậm rãi truyền ra từ ông lão giống như là xương khô. Các người có từng nghĩ hậu quả nếu lão tổ đoạt xá thất bại không? Cái này không thể nào, lấy tu vi của lão tổ và chuẩn bị mấy vạn năm, tuyệt đối sẽ không thể thất bại. Đúng vậy, đời thứ bảy cũng nói là vậy. Nếu thất bại thì sao? Nếu thất bại thì xuất hiện trước mặt chúng ta không phải lão tổ, mà là sứ đồ trước đó. Trong 13 người, có nhiều người mắt chợt lóe, truyền thần niệm cho nhau. Chỉ có Ngọc Nhu ở phía xa là yên tĩnh, nhưng không nghe thấy gì. Trong chờ đợi dài dòng, sinh ra do dự và suy đoán, lại qua đi 3 ngày. Tô Minh bước vào mật thất đã tròn 20 ngày. Ngày hôm nay, bên ngoài địa cung trời đã là hoàng hôn, gió nhẹ thổi khiến cây cối lắc lư. Trong địa cung bỗng có tiếng nổ trầm đục. Thanh âm này xuất hiện, khiến 13 ông lão vụt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa mật thất, từ ngồi xếp bằng đứng dậy, ảnh quỳ lạy. Tiếng gầm rú đó phát ra từ cánh cửa mật thất, cửa đang từ từ bị đẩy ra phát ra tiếng vang, tiếng nổ ngày càng ầm ĩ. Dần dần chính giữa cánh cửa hé ra khe hở càng lúc càng lớn, lát sau cửa đá hoàn toàn đã mực mở ra. Mặc kệ trong lòng 13 ông lão có suy đoán thế nào thì lập tức cùng kính nói. Chúng ta kính bái lão tổ. Ầm một tiếng, cửa đá hoàn toàn đã được mở ra. Bên trong tối đen, ngọn đèn trong địa cung dường như muốn len vào bóng đêm đằng sau cửa đá, nhưng bị cản ngoài cửa, dường như có lực lượng vô hình ngăn cản tất cả ánh sáng đến. Trong bóng đêm, có tiếng bước chân dần truyền đến, vang vọng toàn địa cung. Tiếng bước chân không nhanh không chậm. Vài giây sau, bóng dáng Tô Minh xuất hiện trong cửa đá, lộ ra trước mặt mọi người. Tô Minh dừng bước không đi ra, hắn đứng trong bóng tối. Ngoài một bước là ánh sáng xanh u ám bao phủ bốn phía, khiến Tô Minh thấy rõ được bên ngoài. Nhưng người bên ngoài nhìn Tô Minh thì chỉ nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ. Nghe 13 ông lão nói, Tô Minh không hề đáp lại. Hắn đứng trong bóng tối, ánh mắt lướt qua 13 người. Xung quanh vào khoảnh khắc này tĩnh lặng, dường như tiếng hít thở cũng đã biến mất, khiến chỗ này tĩnh lặng, dần xuất hiện áp lực khiến người bức bối. 13 ông lão cảm nhận rõ ràng, họ quỳ lạy không dám ngẩng đầu. Họ cảm giác lỗ chân lông trên người co rút, đó là bản năng trước nguy hiểm. Chính vì không ngẩng đầu nên cảm giác càng mãnh liệt. Họ cảm nhận trong cửa đá truyền ra hơi thở tà ác vô cùng, bá đạo và âm nhu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hơi thở này biến ảo đa đoan, khiến người không đoán ra được. Bá đạo dường như có thể phá hủy được chúng sinh, âm nhu thì lại như vòng xoáy nước bùn, khiến người bước vào rồi thì không thể bỏ ra, càng khiến 13 ông lão do dự suy đoán, không thể khẳng định. 13 người hồi hộp, chỉ có mình Ngọc Nhu ở một bên vẻ mặt thản nhiên. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, sự thực là người cô khẽ run nhưng không rõ ràng. Mãi cho đến 10 giây sau, luồng hơi thở này dần tán đi, 13 ông lão thầm thở ra. Chính lúc đó, Tô Minh bước ra một bước cuối cùng, từ trong bóng tối đi vào ánh sáng. Thân thể Tô Minh hoàn toàn lộ ra, tóc dài màu xám, áo dài màu trắng, khuôn mặt đẹp trai gần như yêu dị, mang theo tang thương không thể bôi xóa. Dường như tang thương không thuộc về hắn, mà vì một vài nguyên nhân ngắn ngủi còn sót lại trên người của hắn. Hơi thở tang thương này không phải cố ý làm ra. Nếu không có đủ năm tháng lắng đọng,

lộ ra 13 ông lão như xương khô trước mặt Tô Minh. Thân thể của họ dù là sa bọc xương, nhưng có cảm giác bão tố tồn tại bên trong. Cảm ơn lão tổ cho tân sinh. 13 ông lão biểu tình cuồng nhiệt, trong mắt rực cháy lửa tím thay thế con ngươi, khiến đôi mắt của hắn biến thành màu tím. Màu tím không cứng nhắc, ẩn chứa linh động mỗi người nên có. Khi 13 người nói xong, thì hơi thở tang thương còn sót lại trên người Tô Minh cũng đã hoàn toàn quay về tới năm tháng của nó. Ngọc gia vẫn là Ngọc gia, sự tồn tại của Tô ta chỉ các ngươi biết là được. Các ngươi đi đi, Ngọc Nhu ở lại. Tô Minh bình tĩnh nói tiến tới trước. Tô Minh một bước đạp xuống đằng trước địa cung, chỗ đó có bậc thang, đây là vật giống như tế đàn. Trên tế đàn có ghế đá to lớn, Tô Minh đứng trước ghế đá xoay người rồi chậm rãi ngồi xuống. Khoảnh khắc hắn ngồi xuống, cảm giác uy nghiêm tỏa ra từ người hắn, bao phủ tám phương. Tô Minh ở trước mặt đám người này tự xưng là Tô ta. Nếu là trước kia thì hắn sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Nhưng bây giờ 13 người này, bao gồm Ngọc Nhu, bọn họ đều đã bị tang thương còn sót lại trên người Tô Minh. Thuật tin tưởng đó hoàn toàn biến họ trở thành sứ đồ. Tựa như hai thần nhật nguyệt khiến người tin tưởng sẽ biến thành sứ đồ của họ. Hiện tại Tô Minh cũng làm được điều tương tự. 13 ông lão lập tức cung kính vâng dạ, cúi đầu thụt lùi. Bọn họ sẽ xuất hiện ở Ngọc Gia, sẽ oanh động toàn tộc nhân Ngọc Gia, khiến tộc nhân Ngọc Gia theo đó mà điên cuồng, thậm chí mang theo Ngọc Gia trong hắc mặc tinh này, mở ra cuộc tranh giành thế lực mới. Có lẽ họ vẫn không thể trở thành gia tộc đứng đầu hắc mặc tinh, nhưng rất có thể sẽ không giống như bây giờ mà thành dẫn đầu phòng đấu giá cỡ chung. 13 ông lão rời đi, Ngọc Nhu cúi đầu yên lặng quỳ trước mặt Tô Minh, không nói một lời. Xung quanh lại chìm trong tĩnh lặng, Tô Minh không lên tiếng, hắn ngồi trên ghế đá mà nhìn Ngọc Nhu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngọc Nhu dần khó có thể bình tĩnh, ngọn lửa tím trong mắt cô rực cháy, biểu tình xuất hiện mờ mịt cùng dãy giụa. Cho ta một lý do không giết người. Giọng Tô Minh đánh vỡ bình tĩnh nơi đây vang vọng. Tại sao đại nhân lại muốn giết Ngọc Nhu? Ngọc Nhu ngẩng đầu, khuôn mặt khiến người tim đập nhanh, xinh đẹp khiến giống được nghẹt thở. Là tại vì Ngọc Nhu che giấu bí mật Thái Bình Hữu Tượng sao? Mặc dù Ngọc Hàm lão tổ suy tính mấy vạn năm, nhưng dù sao, lão không phải là thần linh, không là linh tiên, thậm chí không xứng là tiên linh gì, chỉ là một tu sĩ linh hậu mà thôi. Tu sĩ linh hậu như vậy, nếu có thể đoạt xá sứ đồ đại nhân, thì người không phải là sứ đồ. Chỉ cần người là sứ đồ, thì Ngọc Hàm lão tổ chắc chắn thất bại. Ngọc Nhu nhẹ giọng nói, thanh âm rất êm tai, nhẹ nhẹ vang ở trong địa cung. Không đủ. Tô Minh lắc đầu nói. Ngọc Nhu cắn môi dưới im lặng rồi nói tiếp. Mặc dù Ngọc Hàm lão tổ là tổ tiên của Ngọc gia, nhưng lão từng đoạt xá ta. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng Ngọc Nhu sẽ không quên. Ta muốn lão chết, muốn khiến lão đoạt xá thất bại, bị sứ đồ đại nhân diệt sát. Thậm chí Ngọc Nhu đã từng nghĩ, nếu lão tổ thành công đoạt xá sứ đồ đại nhân, thì ta có thể không cần sợ hãi như vậy. Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Lần này hắn không mở miệng, cũng không lắc đầu, khép mắt chờ Ngọc Nhu nói tiếp. Ngọc Nhu lại cúi đầu lần nữa im lặng. Ta sớm biết ngươi, không phải là sứ đồ. Qua một lúc lâu sau, Ngọc Nhu ngẩng khuôn mặt, khiến người say đắm mà nhìn Tô Minh. Dù trên người của ngươi có hơi thở hai thần nhật nguyệt, dù ngươi đi ra cửa môn đạo thiên, nhật nguyệt đồng huy, nhưng ta biết ngươi nuốt linh của hai thần nhật nguyệt tồn tại trong cửa hai môn đạo thiên. Giây phút ngươi nuốt họ thì họ đã truyền âm cho ta, bảo ta không tiếc mà trả giá sắp đặt tộc nhân Ngọc ra, ngăn cản ngươi nuốt. Thậm chí nếu lúc đó ta chọn nghe theo, thì khi ngươi đi ra, giây phút ngươi hấp thu thần thể của pho tượng nhật nguyệt, 13 lão tổ ra tay, ngươi sợ là cũng không chịu nổi. Ngọc Nhu hơi tái xanh, trên mắt ngọn lửa tím bốc cháy, tinh thần của cô nhanh chóng bị phủ lên. Ngọc Nhu không giống 13 ông lão, dù tu vi của họ cao sâu, nhưng trong người không có lực lượng đối kháng thần thông kỳ lạ mới nãy của Tô Minh. Đây là áp chế đẳng cấp sinh mệnh, nhưng Ngọc Nhu thì khác, cô dù sao cũng là một, cũng đã được hai thần nhật nguyệt chọn, dù không hợp yêu cầu của đoạn xá của lão tổ Ngọc gia, nhưng khác biệt rõ ràng với tu vi bình thường. Tiên linh, linh tiên, linh hậu, cụ thể là chỉ về cái gì? Tô Minh mở mắt, đáy mắt sâu thẳm lạnh nhạt hỏi. Đây là một truyền thuyết, cụ thể là thật hay giả, là bởi vì năm tháng xa xưa nên chắc không ai biết tới. Ngọc Nhu do dự một chút, lựa chọn nói ra tất cả điều cô biết. Trong truyền thuyết, lúc trời và đất, khung và trời, sao cùng không gian còn hỗn độn, thì nhóm sinh linh đầu tiên được sinh ra. Chúng nó được gọi là tiên linh sáng tạo sinh mệnh, nên có vạn tộc, có chúng sinh tín phụng tiên linh, trong năm tháng vô tận. Trong số sinh vật tín phụng tiên linh, chậm rãi xuất hiện một ít sinh mệnh có thể chịu tải linh cực. Bọn họ được gọi là linh tiên. Trước kia có người nói tiên của đạo tiên, cũng có người nói tiên của trước sau. Thời đại khác biệt, hiểu nghĩa cũng khác, nhưng dù chữ khác nhau thì ý nghĩa như một. Ngọc Nhu nói tới đây chợt dừng lại. Một tai kiếp không biết, chúng linh chết ngủ say, dù là tiên linh hay linh tiên, vì tín phụng mà thành đều ở trong tai kiếp này không thể tránh né. Tai kiếp kéo dài, vạn tộc cũng điêu linh, hoặc là tứ tán, hoặc là diệt tộc, mãi cho đến khi chết đi. Tộc môn đạo của ta chính là như vậy. Sau tai kiếp, năm tháng dài đằng đẵng không có tiên linh, cũng không có linh tiên. Nhưng nhóm người nhìn khung trời biến đổi, nhìn trời đất ngôi sao, cảm nhận phép tắc quy tắc, lại kết hợp một ít thuật tu luyện còn sót lại trong năm tháng, chậm rãi sáng tạo ra hệ thống mới. Một loại khiến bản thân viên mãn, hệ thống khiến sinh mệnh đạt tới tầng cao mới. Các tộc khác nhau, nhưng mục đích thì giống nhau. Trong năm tháng, người tu luyện loại hệ thống này có nhóm người nổi bật được gọi là hậu linh. Đến bây giờ thì hậu linh rất hiếm thấy, càng vì vô số tộc quần phân tán cùng sinh sản. Người tu hành được gọi là tu sĩ, dựa theo xưng hô cổ xưa thì là tu sĩ linh hậu. Hải thần Nhật Nguyệt là linh tiên, hơn nữa rất yếu. Ta thậm chí nghi ngờ họ ngủ say, giảm xuống còn đẳng cấp hậu linh. Ngọc Nhu dịu giọng nói, thanh âm quanh quẩn trong địa cung. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, chậm rãi nhậm nháp lời Ngọc Nhu nói. Lực âm nguyên lại là cái gì? Một lát sau Tô Minh lại nhạt vang lên. Tô Minh thốt ra câu này khiến mặt Ngọc Nhu trắng bệch. Cô không đáp, biểu tình cay đắng dần cúi đầu. Trong ánh mắt của Tô Minh, Ngọc Nhu giơ lên hai tay từ từ cởi đồ. Quần áo rơi xuống, lộ ra đổ lót, dán sát thân hình yêu kiều, cùng với khuôn mặt tuyệt trần của Ngọc Nhu. Hình ảnh này khiến người tim đập nhanh không thể từ chối. Lực âm nguyên là Ngọc Nhu ở trong cửa hai môn đạo thiên, từ chỗ Nguyệt Thần đạt được một loại thần nguyên. Nó sẽ chậm rãi trưởng thành trong cơ thể ta, khiến tu vi của ta trong năm tháng tăng cao tới mức tận cùng, khiến ta ở giữa đẳng cấp, sinh minh hậu linh và linh hậu, có khả năng đột phá tới cảnh giới hậu linh. Tới khi đó, ta sẽ bị sứ mệnh kêu gọi, đem tất cả của mình hiến dâng cho Nguyệt Thần. Người có thể nuốt Nguyệt Thần ở cửa hai môn đạo thiên thì chắc cũng có thể nuốt lực âm nguyên của ta. Ta có thể đưa ngươi, chỉ cần ngươi cho ta tự do, đừng để ta tiếp tục thành con rối của vận mệnh không thể tự quyết định. Ngọc Nhu ngẩng đầu, trong mắt lửa tím đốt cháy sắp thay thế toàn bộ tròng mắt. Ngọc Nhu nhìn Tô Minh khuôn mặt tái nhợt, từ từ đi về hướng hắn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh không có chút biến đổi, mãi cho đến khi Ngọc Nhu dần tới gần, đứng trước mặt hắn. Tô Minh nhìn thân hình xinh đẹp, nhìn cô gái chậm rãi cúi người như quỳ dưới thân hắn. Tô Minh giơ lên tay phải, chạm vào làn da mềm mại búng da sữa, xẹt qua đường cong nhấp nhô, nơi đi qua làn da Ngọc Nhu bởi vì hồi hộp mà run run. Mãi cho đến khi tay Tô Minh sờ lên mặt của Ngọc Nhu, nâng cằm của cô, hắn từ từ tới gần, gần đến có thể cảm nhận được hơi thở và tim đập của đối phương. Người ám toán Tô ta, bất kể là vì lý do gì, trong sinh mệnh sẽ không lại xuất hiện hai chữ tự do. Tô Minh nhẹ giọng nói. Lời của Tô Minh khiến người Ngọc Nhu run lên, mặt càng trắng như là tờ giấy. Cách người hiến dâng âm nguyên, hiển nhiên là sẽ trở thành đàn bà của Tô ta. Nhưng chỉ là âm nguyên làm bồi thường, thì ngươi còn chưa đủ làm đàn bà của Tô ta. Tô Minh ngẩng đầu, môi nở nụ cười, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ, có loại yêu dị không thể tả. Có ai từng nói qua, ngươi cho người ta cảm giác rất tà ác không? Ngọc Nhu cúi đầu khẽ nói. Tà ác? Ta thích từ này. Tô Minh đứng dậy tiến tới một bước, biến mất trong địa cung, chỉ để lại Ngọc Nhu mặc đồ, quỳ ở đó biểu tình phức tạp. Hắc Mặc Tinh vào mùa này có nhiều mưa, liên tục mấy ngày trời âm u, hôm nay đổ mưa. Nước mưa trút xuống mặt đất, khiến cả thế giới như biến thành mông lung. Tô Minh ngồi xếp bằng trong một lâu cát ngọc gia, nhìn mưa đánh vào khung cửa sổ. Trước mặt hắn đặt một quyển sách do Ngọc Thạch tổ thành. Bên trên khắc địa vị, thế lực, vị trí mỗi một phòng đấu giá trong Hắc Mặc Tinh. Thậm chí trong quyển ngọc gia còn có khu vực thần nguyên tinh hải phạm vi rất lớn. Nhìn thì lớn, nhưng so với thần nguyên tinh hải, thể tích thực mênh mông, thì bản đồ tộc nhân Ngọc Gia nhiều năm gom góp cũng chỉ là muối bỏ biển. Tô Minh cầm ngọc giản, không xem ngay mà nhìn mưa ngoài cửa sổ mắt suy tư. Tượng có hai thể, một là thể thực thái, hai là huyễn hư bình. Xứng tượng là thực, như môn đạo chi tôn, phi linh tiên chi năng, lượng tượng chi hư, tự cảnh huyễn chi tưởng, có thể ước lượng tượng này 3 giây. Trong đầu của Tô Minh, vang vọng lời lệ quỷ xứng tượng phát ra trong mật thất. Câu nói này hơi khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ cái gọi là tượng có hai thể, nói là thật và hư. Thật là bản thân con voi to, hư là mọi người thường nói cảnh tượng. Tượng là một mức độ nào đó không phải sinh linh, nó là một loại khí tượng, một loại hoàn cảnh. Vậy thì có thể lý giải ý nghĩa câu thứ hai, câu thứ ba, xứng lượng đại tượng, bản thân như là xứng lượng vô thượng tôn giả tộc môn đạo. Chỉ cần làm được điều này, thì người không phải đẳng cấp sinh lệnh sẽ đạt tới linh tiên. Câu thứ ba cũng có thể hiểu như vậy, chính là nói xứng cảnh tượng ảo giác. Nhưng câu cuối cùng, tượng này 3 giây thì có ý nghĩa gì chứ? Tô Minh trầm ngâm một lát sau, âm thầm lắc đầu, chôn giấu thắc mắc ở dưới đáy lòng. Liếc quyển ngọc giản hắn cầm lên đọc. Bên cạnh Tô Minh có một túi chữ vật. Mỗi cách một lúc là Tô Minh sẽ thỏ tay vào lấy ra một khối tinh thạch đặt lên ngọc giản. Tinh thạch lóe vài cái rồi dung nhập vào ngọc giản. Quyển ngọc giản rất kỳ lạ. Có lẽ vì năm tháng đã lâu nên mỗi lần có người xem xét sẽ khiến nó bị tổn hại. Cho nên mỗi lần đọc hở một chút là phải dùng tinh thạch tẩm bổ mới được. Ngọc Nhu mặt đeo mạng che, khí chất khác với dĩ vãng, thậm chí tu vi dao động cũng rất yếu ớt, trông như chỉ là sơ kỳ vị giới, không biểu lộ ra trung kỳ vị giới vốn có. Ngọc Nhu yên lặng quỳ bên cạnh Tô Minh, trong phòng lư hương tỏa khói có vẻ xuất trần. Trước mặt Ngọc Nhu có một bình rượu đang đun, cô dùng bàn tay xanh xao cầm lấy, nhẹ đổ vào ly rượu, đặt bên cạnh Tô Minh đang lật xem ngọc giản. Nhìn bộ dáng vẻ của Ngọc Nhu giống như là một thị nữ. Đây vốn là hình ảnh rất đẹp mắt, khói nhẹ nhẹ, thị nữ tuyệt trần. Ngoài cửa mưa rơi, tiếng rì rào vang vọng. Nhưng trong hình ảnh có 3 chỗ không phối hợp. Hạc Chọc Lông vẻ mặt bất mãn, nằm sấp trên mặt đất, lăn lộn ăn vạ. Tinh thạch! Người đã hứa với ta là cho ta tinh thạch. Người đổ quá đáng. Người có nhiều tinh thạch như vậy thì phải chia cho ta một ít chứ. Tinh thạch của ta, người giết ta đi. Đó là tinh thạch của ta. Người lại còn bỏ tinh thạch vào trong đó nữa. Ôi trời ơi, đó là khối thứ 379. Đây là tinh thạch, 379 khối tinh thạch sáng lấp lánh. Hạc Trọng Lông thê lương hú hét, nó nhìn chằm chằm Tô Minh. Xem hắn tùy tiện đọc ngọc giản, bỏ từng khối tinh thạch lên trên, hình ảnh này khiến nó phát điên. Nhưng mặc kệ nó chu lên, Tu Minh vẫn phớt lờ. Chính Ngọc Nhu cũng không thèm để ý. Cô nhìn nước trong bình rượu đun sôi, vẻ mặt trang nhã, dường như không nghe thấy thanh âm nào. Còn có một chỗ không thích hợp, đó là một con chó to màu vàng. Nó nằm sấp ở không xa, vẻ mặt đối địch mà trừng mắt với Ngọc Nhu. Đôi khi phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, dường như cô làm nó cảm giác bị uy hiếp gián tiếp. Chết tiệt, tại sao lại có một người phụ nữ xinh đẹp giống như là tiểu chủ tử? Xem bộ dạng Tô Minh thì rõ ràng là thừa nhận cô ta tồn tại, tuyệt đối không cho phép. Con chó mắt xoe tròn vắt óc suy nghĩ tới chủ nhân nhỏ có mặt sẽ làm gì. Trong mắt nó uy hiếp và đối địch ngày càng đậm đặc. Điểm cuối không phối hợp đến từ Ngọc Trần Hải. Ngọc Trần Hải ngây ngốc ngồi một bên. Ngọc giản là do gã đưa cho Tô Minh. Đôi khi Ngọc Trần Hải liếc nhìn Tô Minh, nhưng đa số là lén nhìn Ngọc Nhu. Ngọc Trần Hải cứ cảm thấy cô gái này hơi quen mắt, nhưng không thể nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là cô gái dù đeo mạng che phủ lên nửa khuôn mặt, khiến người mơ hồ không nhìn thấy rõ, nhưng vẫn tồn tại vẻ đẹp khiến tim người đập nhanh. Sắc đẹp này làm trái tim của Trần Ngọc Hải đập loạn nhịp. Không đúng, lấy tu vi của ta thì không nên như vậy. Nhưng tại sao cô gái này lại khiến ta cảm thấy rất thân thiết? Chính vì sự thân thiết này mới làm lòng của ta vô cùng xúc động. Ngọc Trần Hải khó khăn lắm mới đè nén cảm giác này trong lòng. Gã không dám nhìn cô gái, sợ khiến Tô Minh hiểu lầm. Vậy nên dù Ngọc Trần Hải rất muốn nhìn kỹ, nhưng không thể không kiềm chế. Tô tiền bối, còn 3 ngày nữa là đến thời gian ta chủ trì hội đấu giá. Ngọc Trần Hải thấp giọng nói, thân phận của Tô Minh ở Ngọc Gia đã thay đổi. Nói với bên ngoài là khách khanh, nhưng bên trong ẩn tình thì tộc nhân không biết. Biết rồi. Tô Minh gật đầu, cầm tinh thạch đặt trên ngọc giản tiếp tục xem. Vậy, nếu tiền bối có thời gian, chúng ta có nên đi hội đấu giá của người ta để làm quen không? Ngọc Trần Hải vội nói. Tô Minh nhắm mắt làm ngơ, không trả lời. Ngọc Trần Hải cười khổ không biết nên nói gì hơn. Hắn theo bản năng nhìn Ngọc Nhu, cô ngẩng đầu liếc nhìn, không biết tại sao dưới mạng che lộ nụ cười khẽ. Nụ cười ở trong mắt của Ngọc Trần Hải biến thành tinh thần rung động, khó có thể kiềm chế nổi nỗi lòng, say đắm mà nhìn Ngọc Nhu. Trong 3 điểm không phối hợp này, không khí lời cát hơi lạ. Tô Minh vẫn nhìn Ngọc Giản, tay phải thò vào túi chữ vật lấy ra tinh thạch. Hắn đã xem hơn phân nửa, còn lại chút chuyện xảy ra ở Hắc Mặc Tinh gần vạn năm nay. Tô Minh cầm tinh thạch, định đặt lên Ngọc Giản, thì tay phải chợt khựng lại. Tay phải khựng lại, thì cùng lúc đó không khí gian phòng xuất hiện áp lực. Ngọc Nhu phát hiện loại áp lực này trước. Hạc Chọc Lông cũng ngẩn người, không lăn lộn ăn vạ nữa mà sửng sốt nhìn Tô Minh. Ngay cả con chó vẻ mặt đối địch cũng chớp mắt mà nhìn hắn. Chỉ có Ngọc Trần Hải còn chìm đắm trong si mê thì không thoát ra được. Gia tộc Liệt Sơn, vạn năm trước trỗi dậy ở Hắc Mặc. Lão tổ gia tộc là Liệt Sơn Tô, lai lịch bí ẩn khó lường, tu vi càng thông thiên. Người này hùng tài đại lược, thời gian vạn năm khiến cho gia tộc ở Hắc Mặc Tinh xếp vào phòng đấu giá trung đẳng. Tô Minh nhìn thấy trong Ngọc Giản ghi câu nói này. Liệt Sơn Tu vì kiêu hùng, dù không biết lai lịch của người này, nhưng trời sao y ở chắc chắn nổi danh hiển hách. Tuy nhiên vạn năm nay, nhiều lần điều tra, dù là thần nguyên tinh hải hay 4 trời sao bên ngoài, đều không có chút manh mối của người này. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nhưng lòng dậy sóng dữ. Sóng gió biến thành sấm sét gầm giống trong tâm trí của hắn. Bình tĩnh là giả, giật mình mới là thật. Dù Tô Minh có đoán chút, nhưng khi thật sự phát hiện, thì lòng của hắn không thể bình tĩnh. Vì vậy, tay phải chuẩn bị đặt tinh thạch xuống tạm dừng, hơi thở trong người tỏa ra chút ít, khiến lầu cát hóa thành áp lực. Vài giây sau, áp lực trong lầu cát biến mất, Tô Minh bỏ tinh thạch vào trong ngọc giản đọc tiếp. Nửa tiếng sau, Tô Minh khép mắt lại. Liệt Sơn Tô, Ngân Hải, mới nãy ngươi nói muốn đi xem hội đấu giá của gia tộc khác. Tô Minh mở mắt, quay đầu nhìn Ngọc Trần Hải. Hắn nhíu mày biểu tình dần kỳ lạ. Ngọc Trần Hải ngây ngốc nhìn Ngọc Nhu, trong mắt tràn đầy si mê bất cứ ai cũng nhìn thấy rõ. Ngọc Nhu biểu tình như thường, dường như không hề bị để ý, bị vãn bối nhìn say đắm. Tô Minh lúc này ho khan, người Ngọc Trần Hải run lên giật mình tỉnh táo lại. Thấy Tô Minh nhìn mình, gã toát mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, mặt tái nhợt, thậm chí tưởng tượng tới hậu quả lòng khủng hoảng. Ngọc Trần Hải không biết gã làm sao vậy. Cô gái này cười một cái mà đã khiến gã mất đi lý trí, chìm trong cảm giác khiến gã si mê. Bây giờ Ngọc Trần Hải tỉnh táo lại, nghĩ mà sợ. Gã sợ Tô Minh khó chịu. Tiền bối, ta... Ngọc Trần Hải thấp thỏm định giải thích. Gia tộc Liệt Sơn Tu có hội đấu giá không? Tô Minh không để Ngọc Trần Hải giải thích, lạnh nhạt hỏi. Gia tộc Liệt Sơn Tu là phòng đấu giá trung đẳng. Hội đấu giá nhỏ mỗi cách 3 ngày sẽ có một đợt, hôm nay cũng có. Ngọc Trần Hải vội gật đầu đáp. Đi đi, người dẫn đường, đi một chuyến tới phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu. Tô Minh đứng dậy, khi nói chuyện thì đã đi tới cửa. Hạc Chọc Lông chớp mắt, cùng với chó vàng nhìn nhau, vèo một tiếng cùng chạy theo Tô Minh. Ngọc Nhu trang nhã đứng dậy cất bình rượu, lắc lư mà đi theo sau Tô Minh. Ngọc Trần Hải thầm thở phào cũng vội đi theo. Hắn nhìn thân hình nhấp nhô của Ngọc Nhu, bỗng nhớ tới mới nãy, mình thật mất lịch sự. Vậy mà Tô Minh hình như không thèm để ý tới. Thị nữ không biết từ đâu chui ra, hình như cũng không quan tâm. Ngọc Trần Hải như là bị ma nhập, trái tim đập nhanh, gã không dám nghĩ nhiều, đi theo Tô Minh ra khỏi phòng, hướng về màn mưa. Hắc Mặc Tinh, vào mùa này nước mưa không lạnh, giọt mưa rơi lất phất mang theo ấm áp, nhưng rơi vào thân người thì khó tránh khỏi quần áo dán vào da thịt, làm cho người ta khó chịu. Trong màn mưa có mấy cây dù, dây như đóa hoa trong mưa, nếu từ trên trời nhìn xuống thì sẽ không thấy người, mà chỉ thấy chân lấp ló dưới cây dù, chậm rãi đi ở trong mưa.

thái tử gia tộc cai quản thành này đã dùng một loại khống chế tất cả. Con chó thỉnh thoảng cúi đầu nhìn hồ nước, mắt lóe tia kỳ lạ, cẩn thận ngửi rồi tránh ra khỏi hồ. Hạc Chọc Lông không thèm để ý hồ nước, nó cúi đầu co duỗi móng vuốt, không biết đang tính toán điều gì. Tô Minh đi trên cầu đá, nhìn thằng Trì rất kỳ lạ trước mặt, biểu tình thả lỏng. Ngọc Nhu ở một bên yên lặng làm bạn. Hai người bước vào thành trì khiến nhiều tu sĩ dần chú ý tới. Khuôn mặt của Ngọc Nhu dù có mạng che nhưng vẫn khiến tu sĩ xung quanh liếc nhìn. Dường như Ngọc Nhu đã trở thành thói quen bị người nhìn chằm chằm, không có vẻ gì là khó chịu, vẫn như thị nữ. Hành động đó khiến Tô Minh bị các tu sĩ nhìn chằm chằm. Nhưng thường là họ nhìn một lúc rồi rời đi tầm mắt. Bộ dáng hiện tại của Tô Minh có thị nữ làm bạn, một con chó vàng, một con hạc chọc lông, cộng thêm Ngọc Trần Hải bộ dạng như sai vặt, dù ai thấy cũng khó tránh khỏi cảm giác công tử bột. Thậm chí không cần suy tư liền đoán ra, chắc Tô Minh là tộc tử dòng chính gia tộc nào đó, lần này dẫn người hầu đi tới Hắc Mặc Tinh. Người như vậy bình thường sẽ không ai chủ động mà trêu chọc. Ngọc Trần Hải là tộc nhân Ngọc Gia, gã sẽ quen thuộc Hắc Thủy Thành. Ngọc Trần Hải cung kính hướng dẫn, Tô Minh đi trên từng cây cầu đá. Không lâu sau, đã thấy một chỗ có 6 cây cầu đá giao nhau. Chỗ đó có bình đài khổng lồ khoảng hơn 3 vạn mét, bên trên có một tòa kiến trúc hình chứng như là đứng thẳng bên trên mặt đất. Trong vòng tròn trôi nổi một thạch đài cũng dựng thẳng đang lóe ánh sáng. Xung quanh có nhiều vật như sợi tơ ảo ảnh lắc lư bốn phía. Những sợi tơ nhìn như rải rác, nhưng quan sát kỹ liền thấy ra được chúng đó hợp thành 4 chữ to. Hắc Thủy Thành. Chỗ này chính là phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu ở Hắc Thủy Thành. Nhưng kiến trúc này khá kỳ lạ. Phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu đều giống như vậy, không đẹp bằng phòng đấu giá của Ngọc Gia ta. Ngọc Trần Hải nhỏ giọng nói. Tô Minh im lặng, hắn nhìn kiến trúc vòng tròn to lớn, biểu tình dần phức tạp. Kiến trúc vòng tròn quái lạ này, người ngoài thấy không có gì đẹp, nhưng khi Tô Minh nhìn thấy kiến trúc to lớn này thì lòng lại dậy sóng. Trên vòng tròn Tô Minh trông thấy các chỗ lồi lõm, có nhiều ngôi sao răng ngang dọc, đó đâu phải là kiến trúc. Rõ ràng là bản đồ man tộc. Chỗ hõm là lòng trào, chỗ nhô là cao nguyên, chỗ ngang dọc là sơn mạch phập phồng, chỗ trống không trong vòng tròn chính là Tử Hải. Vị trí thạch đài trên không trung từng là trung tâm man tộc, vị trí vương triều Đại Ngô. Đây là bản đồ man tộc hoàn chỉnh, kiến trúc chất chứa nỗi nhớ nhà của Liệt Sơn Tu. Nhớ nhung này, có lẽ Liệt Sơn Tu nghĩ không ai hiểu được nên mới đem nhớ nhung đặt vào kiến trúc Hắc Thủy Thành. Có lẽ Liệt Sơn Tu chưa từng nghĩ tới, có người thấy được kiến trúc này, hiểu được suy nghĩ của y. Tô Minh nhìn ngơ ngác, xem kiến trúc vòng tròn, nhìn từng sợi tơ ảo ảnh. Đó là không nhiều không ít 1.000 sợi, đó là sợi máu trong người man tộc, là vỡ lòng, là căn bản công pháp của man tộc. Sợi máu tổ thành 4 chữ to, theo Tô Minh thấy đây không phải cái gì là thần thông thuật pháp, đó là man văn của man tộc. Man văn dùng ngàn sợi máu tổ thành. Nhớ về quê nhà, Tô Minh thì thào. Tô Minh từ kiến trúc vòng tròn, nhìn ra nó chất chứa nhớ nhà, hắn cảm nhận rõ ràng. Tô Minh yên lặng nhìn, bên tai không nghe thấy gì nữa. Thế giới trước mắt trở nên mơ hồ, chỉ có kiến trúc vòng tròn là trở thành vật duy nhất. Đất man tộc, lúc ở man thần đời thứ hai thì trên 5-7, và lúc man thần đời thứ nhất nó là một chỉnh thể. Ta vốn tưởng đó là một khối lục địa khổng lồ. Nhưng hôm nay trông thấy đây mới là đất man tộc lúc man thần đời thứ nhất ở. Dù sau này nó thay đổi nhiều, nhưng ta vẫn có thể từ đó thấy ra được chút dấu vết. Đó là Cửu Phong, đó là Ô Sơn. Tô Minh khẽ thở dài. Đi đi, chúng ta đi vào. Tô Minh nhẹ giọng nói dẫn đầu đi tới. Mọi người đi vào, lập tức có mấy tu sĩ đi ra khỏi phòng đấu giá. Bây giờ đã bắt đầu phòng đấu giá, nếu không có tín vật đặc biệt thì không thể vào bên trong. Ngọc Trần Hải là tộc nhân Ngọc Gia, có thể dẫn Tô Minh đến đây thì tất nhiên sẽ có cách. Ngọc Trần Hải lấy ra một khối lệnh bài, lập tức mấy tu sĩ lặng im nhường đường, bên trong truyền ra một tiếng cười sang sảng. Thì ra là Trần Hải huynh đến, mời vào, mời vào. Cùng với tiếng cười là một gã đàn ông cực kỳ vạm vỡ xuất hiện. Gã đàn ông trông khoảng 30 tuổi, mày rậm, mắt to, rất thô kệch. So với tu sĩ vóc dáng thon dài thì gã đặc biệt cơ bắp. Khang Cửu huynh, Ngọc ta lại tới quấy rầy, trên đường có chút chuyện nên tới chậm, hy vọng Khang Cửu huynh đừng để bụng. Ngọc Trần Hải cười ha ha, chắp tay đi về hướng gã đàn ông. Không sai, không sao. Trần Hải huynh có thể đến chỗ này thì tệ giá sáng hẳn lên. Còn vị này là... Người đàn ông cười rất hào sảng, nhìn như thô kệch, nhưng sự thật là tâm cẩn thận như kim châm, chuyển đề tài mà nhìn về hướng Tô Minh. Khi thấy Tô Minh, gã biểu tình như thường như lòng thầm cảm giác. Từ vị trí của đám Tô Minh thì gã lập tức đoán ra những người Ngọc gia rõ ràng là lấy hắn dẫn đầu. Ngọc Nhu che mặt, đứng bên cạnh Tô Minh càng khiến gã đàn ông tò mò về thân phận của Tô Minh. Vị tiền bối này là khách khanh của Ngọc gia ta. Khang Cửu huynh cũng biết đó. Mấy ngày qua, Ngọc ta lần đầu tiền chủ chỉ đấu giá gia tộc, cho nên cùng với Tô tiền bối tới nơi này quan sát một chút. Nếu có vật phẩm nào thấy vừa mắt thì xin Khang Cửu huynh giúp đỡ cho. Ngọc Trần Hải cười nói, không ngờ là khách khanh của Ngọc gia, vãn bối là Liệt Sơn Khang Cửu, bái kiến Tô tiền bối. Gã đàn ông lập tức nghiêm sắc mặt lùi hai bước, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, biểu tình rất chân thành. Tô Minh nhìn gã đàn ông trước mắt, thân hình vạm vỡ của gã có lẽ ở trong mắt người khác rất không phối hợp, nhưng Tô Minh nhìn qua lại thấy quen thuộc. Đây là thân hình người man tộc, đây là thô dã có huyết mạch man tộc, vượt man hồn cảnh. Tô Minh liếc mắt liền nhận ra tu vi của gã đàn ông là trung kỳ vị giới, nhưng tu luyện không phải công pháp của tu sĩ mà là thuật man tộc tràn ngập cảm giác khí huyết bàng bạc. Tô Minh thậm chí từ người gã đàn ông thấy hơn 900 sợi máu ẩn náu, còn có man văn ẩn nhưng người ngoài không nhìn thấy được. Ở trong mắt hắn thì tất cả của gã đàn ông này quá rõ ràng, lấy lửa làm văn. Tô Minh thu lại tầm mắt thầm nhủ. Dù Tô Minh không lên tiếng, nhưng mới nãy ánh mắt nhìn sang khiến Liệt Sơn Khang Cửu tinh thần chấn động mãnh liệt, biến sắc mặt, trong mắt có kinh hoàng. Lúc nãy Tô Minh nhìn chằm chằm khiến Liệt Sơn Khang Cửu có cảm giác toàn thân đã bị lột sạch, từ trong ra ngoài tất cả bí ẩn đều đã bị đối phương phát hiện. Điều này chưa khiến Liệt Sơn Khang Cửu sợ nhất, khiến gã không dám nhìn, là ánh mắt Tô Minh làm sợi máu của gã không thể khống chế, muốn vươn ra khỏi người. Còn có man văn bị Liệt Sơn Khang Cửu che giấu, có dấu hiệu lộ ra ngoài. Càng vì ánh mắt của Tô Minh, Liệt Sơn Khang Cửu có cảm giác ngừng thở, người run rẩy, có loại huyết mạch sôi trào, muốn đi bái lạy. Càng vì ánh mắt của Tô Minh, Liệt Sơn Khang Cửu có cảm giác ngừng thở, người run rẩy, có loại huyết mạch sôi trào muốn đi bái lạy. Loại cảm giác mãnh liệt này, cả đời gã chỉ cảm nhận một lần, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên có cảm giác như vậy là năm đó Liệt Sơn Khang Cửu nhìn thấy lão tổ, bị lão tổ liếc mắt thì tinh thần rung động. Người rất tốt, Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh không cố ý làm gì, nhưng lời nói tự nhiên hình thành uy nghiêm và tang thương. Như là trưởng bối thấy vãn bối có thành tựu thì giọng điệu như vậy. Hắn dù sao cũng là man thần, là thần linh của toàn man tộc. Liệt Sơn Khang Cửu theo bản năng cúi đầu, biểu tình không tự chủ được mà lộ ra cung kính. Nhưng hắn... Gã rất nhanh chóng đã phản ứng lại, lòng chấn động mãnh liệt không dám nhìn vào mắt Tô Minh. Đi thôi, đi xem phòng đấu giá đời thứ nhất. Tô Minh mỉm cười rất vui vẻ mà đi tới trước. Tô Minh nói câu đời thứ nhất, dù là Ngọc Trần Hải, Liệt Sơn Khang Cửu cũng đều không nghe hiểu. Nhưng theo bản năng đi theo hắn, đặc biệt là Liệt Sơn Khang Cửu, gã nhìn Tô Minh rất kính sợ, một đường khách sáo chỉ dẫn phương hướng. Phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu có đại sảnh phòng tròn. Ở đây cũng có các phòng riêng cho mỗi gia tộc. Chỗ này là các phòng của Ngọc gia. Không lâu sau, Liệt Sơn Khang Cửu dẫn đám Tô Minh đi tới một loạt căn phòng cung kính nói. Tô Minh không nhìn các phòng Ngọc gia mà nhìn hướng khác ở phía xa. Đổi tới đó. Liệt Sơn Khang Cửu nhìn theo ánh mắt của Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ khó xử. Tô tiền bối, chỗ đó là phòng gia tộc Liệt Sơn Tu ta, không mở ra bên ngoài. Cái này... Có thể không? Tô Minh ngoái đầu lạnh lùng liếc nhìn Liệt Sơn Khang Cửu. Liệt Sơn Khang Cửu theo bản năng cúi đầu, im lặng không lâu sau thì cười khổ gật đầu. Trong lòng của gã dao động mãnh liệt, bởi vì gã phát hiện khi Tô Minh hỏi bốn chữ có thể không thì gã có cảm giác không thể từ chối. Dường như là áp chế đến từ huyết mạch, thậm chí là linh hồn, khiến gã ở trước mặt hắn không thoải mái, tự nhiên như dĩ vãng. Đó là một loại cẩn trọng, uy nghiêm, không liên quan tới tu vi, bởi vì Liệt Sơn Khang Cửu là một trong số người phụ trách phòng đấu giá này của gia tộc. Gã từng đi tiếp đãi lão quái Kiếp Dương, dù có căng thẳng nhưng không giống với loại hoàn toàn bị áp chế này. Sâu trong lòng, trong huyết mạch, trong linh hồn Liệt Sơn Khang Cửu theo bản năng muốn nghe theo, không thể chống đối lại. Hắn là ai? Đó là câu hỏi lớn nhất trong lòng Liệt Sơn Khang Cửu. Sau khi Liệt Sơn Khang Cửu gật đầu nhìn Tô Minh đi về hướng căn phòng hắn lựa chọn, Ngọc Trần Hải vội tiến lên đẩy cửa. Đó là một căn phòng rất lớn, trang trí tuy đơn giản nhưng có đại khí, đặc biệt là vách tường trong phòng hư ảo, có thể thấy bên ngoài tiếng người ồn ào, có đại sảnh ngàn người. Chính giữa là một bình đài, bên trên có một tu sĩ khoảng 40 tuổi cười tủm tỉm giới thiệu vật đấu giá tiếp theo cho mọi người. Tô Minh đứng bên tường ảo nhìn bên ngoài náo nhiệt, lặng im không nói. Lý do hắn chọn gian phòng này, vì lúc trước hắn ở bên ngoài kiến trúc vòng tròn bản đồ man tộc, thì chỗ này chính là vị trí Cửu Phong. Liệt Sang Khang Cửu e ngại liếc bóng lưng của Tô Minh, chắp tay với Ngọc Trần Hải rời đi. Sau khi Liệt Sơn Khang Cửu đi, biểu tình lập tức biến đổi, nhanh chóng chạy tới chỗ tộc nhân gia tộc Liệt Sơn tu ở. Người thanh niên họ Tô này rất quái dị, phải mau chóng báo chuyện này lên tông tộc. Người này sâu không lường được, không ngờ suýt nữa làm cho thân phận man tộc của ta bị lộ. Sau khi Liệt Sơn Khang Cửu rời đi, trong gian phòng Tô Minh ở, Ngọc Trần Hải cung kính đứng một bên, ánh mắt nhìn hắn càng tăng sự kính sợ. Ngọc Trần Hải đương nhiên nhìn thấy Liệt Sơn Khang Cửu biến đổi, tất cả đều là Tô Minh đã làm ảnh hưởng, khiến cho Ngọc Trần Hải nổi lên nhiều suy đoán. Ngọc Nhu vẫn là bộ dạng chăn nhã, đứng cạnh Tô Minh nhìn phòng đấu giá náo nhiệt, không nói một tiếng nào. Hạc Chọc Lông thì hoàn toàn phớt lờ đám người Tô Minh, nó nhìn chằm chằm con chó vàng, bộ dạng hứng thú rào rạt. Sau khi có đi vào phòng thì lắc mạnh người, nước văng khắp nơi, không biết tại sao Hạc Chọc Lông lại bắt gặp, cảm thấy vô cùng uy vũ. Chờ con chó lắc người xong, người Hạc Chọc Lông đã biến thành bộ dạng con chó đen, cũng bắt chước mà lắc người. Trong phòng đấu giá, sau khi tiến hành tới một nửa, không khí đang sục sôi. Mấy ngàn người tuy không nhiều, chỉ là đấu giá loại nhỏ, nhưng nhìn thì gần như là biển người. Ta không nói nhiều nữa, các vị đạo hữu, vật đấu giá này là ba khối thương tùng mộc, giá thấp nhất 10 vạn tinh thạch. Trên bình đài phòng đấu giá, người đàn ông trung niên mỉm cười vung tay áo. Lập tức không khí sau lưng gã vặn vẹo, bên trong đi ra ba cô gái. Ba cô gái khá là xinh đẹp, mỗi người tay nâng một cái khay màu lam, bên trên đặt ba khối gỗ màu trắng thô cỡ ngón tay. Từng đợt hơi thở tang thương phát ra từ ba khúc gỗ rất đậm đặc, nhưng không có chút cảm giác mục nát, ngược lại tồn tại sức sống mãnh liệt. 13 vạn, 17 vạn, 20 vạn, lão phu nhất định phải có được ba khúc thương tùng mộc này. Chờ chắc đâu, thương tùng mộc có thể khiến khuôn mặt đàn bà không già 300 năm. Loại báu vật này, hứa ta có chỗ cần dùng, ta ra 30 vạn. Tiếng đấu giá liên tiếp, chỉ có phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu mới có thể lấy ra được thương tùng mộc trong hội đấu giá loại nhỏ. Gần như thương tùng mộc trong toàn Hắc Mạc Tinh có hơn phân nửa đấu giá ở gia tộc Liệt Sơn Tu. Ngọc Trần Hải ở một bên khẽ nói. Khúc gỗ này có tác dụng gì vậy? Tô Minh nhàn nhạt hỏi. Tôn tiền bối, khúc gỗ này không có công dụng gì đặc biệt, chỉ là có thể khiến khuôn mặt con gái đẹp hơn. Ngọc Trần Hải vội đáp. Thương tùng mộc tẩm bổ dung nham, luyện hóa, hấp thu lực 5 tháng bên trong nó, dùng nhập vào pháp khí tẩm bổ khí hồn, dùng vào người khiến thân hình giạt rào sức sống, nhưng không có tác dụng trị thương. Nếu có thật nhiều thương tùng mộc thì có thể luyện ra được túc độc, độc này khiến người già đi không thể dài. Ngọc Nhu bình tĩnh đáp. Ngọc Nhu thốt lời khiến Ngọc Trần Hải ngẩn ra, gã chưa từng nghe nói thương tùng mộc có tác dụng này. Về túc độc thì gã có nghe nói, đó là loại độc tố cực kỳ khủng bố, nhưng không ngờ là luyện hóa từ thương tùng mộc. Trong khi Ngọc Nhu thốt lời thì ba khúc thương tùng mộc đã bị người dùng giá cao mà mua mất. Trong phòng đấu giá, tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu chủ trì lần đấu giá này lên tiếng. Thiên địa có kỳ, có thể sinh dị vật. Lần này hội đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu ta được một người bí ẩn ủy thác, đem một vật đấu giá trong thần nguyên tinh hải. Khu vực gần như không tu sĩ nào có thể xâm nhập, tồn tại một dị vật trong thiên địa, độc nhất vô nhị. Vật này vốn không nên đấu giá tại đây, mà nên xuất hiện ở hội đấu giá cỡ lớn tại gia tộc Liệt Sơn Tu ta.